Hana, Huyết Thảo Sát Thoạt, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Lời tác giả, chuyện này mình lên ý tưởng từ tính ngông của nhỏ bạn mình. Hi hi cười, chuyện có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua. Tại vì mình viết chỉ bằng hai chữ tấm lòng để cảm ơn nhỏ ấy thời gian qua động viên mình từ những ngày đầu đăng chuyện. Chuyện kia của mình dù mới chỉ được 1.600 view nhưng mình đã rất vui. Cảm ơn vì thời gian qua. Thân, tác giả, Trần Mạnh Bảo thân tặng Trương Thị Thùy Trinh bộ truyện này. Năm 2016, tại trường cấp 3 Lux, bên cạnh cửa sổ lớp học, có một cô gái đang hướng mắt ngắm nhìn sân trường, trên môi nở một nụ cười tỏa nắng. Cô gái đó là Kana. Kana là một cô bé có sắc đẹp tuyệt trần, cùng với phong thái nhã nhặn ôn hòa. Cô luôn cư xử nhẹ nhàng với mọi thứ xung quanh mình. Bên cạnh đó, Kana còn có trí thông minh vượt trội, độ nhạy bén hơn người và rất thân thiện với các bạn cho nên rất được mọi người quý mến. Cô mới được chuyển vào trường Lux vào năm ngoái. Celia, Anvin, Kevin và Vanessa là những người bạn thân nhất của cô tại ngôi trường này. Trong số các bạn cô rất thích chơi với Celia tại vì cô bạn này dù nhút nhát nhưng rất tốt bụng. Còn cậu bạn Anvin là một người rất thông minh và có vẻ chín chắn hơn những người bạn cùng trang lứa. Thế nên cậu xử lý các vấn đề rất khéo léo. Kevin thì lại khác, cậu ta là người có cá tính mạnh mẽ cho nên trông cậu rất bụi và ra dáng đàn ông. Cuối cùng là Vanessa. Một cô gái rất ích kỷ luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Nhờ có Kana nên các bạn mới chơi với Vanessa. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía cửa lớp. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang tiến đến bên bàn học của Kana. Theo sau cô gái ấy còn có hai học sinh. Này, Kana, cậu nhìn thấy gì mà cười tươi thế? Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bộc lộ vẻ tươi vui nói. Tớ đang nhìn các bạn chơi đùa dưới sân trông rất vui. Cậu hỏi thừa quá Celia. Cậu ấy đang ngắm mấy anh chàng đẹp trai đó. Một giọng nói pha đầy vẻ trêu đùa. Cô nàng vừa nói vừa cười đắc ý tại vì đã có cớ chọc Kana. Má cô giờ đây ửng hồng. Từng tia máu nhỏ xíu bắt đầu hiện rõ trên làn da trắng mịn màng. Cô cố gắng che đi sự ngại ngùng do bị chế giễu. Cô phụng phịu nói, tớ nhìn gì thì mặc tớ. Hứ, cô nói xong liền quay mặt đi với vẻ hờn dỗi. Đừng chọc cậu ấy nữa Vanessa. Một giọng nam trầm ấm vang lên. Cậu ta nói xong liền đi tới cạnh Kana như đang muốn che chở cho cô khỏi những ánh mắt trêu chọc kia. Anvin, sao cậu lại bênh vực Kana thế? Vanessa nói với một giọng đầy ghen tị. Tại vì cô rất thích Anvin. Khi thấy cảnh tượng này thật sự cô chỉ muốn mình được thế chỗ của Kana. Cậu thích Kana à, Anvin? Một chàng trai ăn mặc khá bụi đi tới đẩy vai Anvin cùng với một nụ cười nham nhở nói. Không phải cậu cũng thích Kana sao? Kevin, Vanessa nói với giọng đầy mỉa mai dường như cô ta đang muốn chọc tức Kevin. Kevin sau khi nghe nói vậy trong lòng cũng có chút bực bội khi nghe giọng điệu mỉa mai ấy nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh với vẻ mặt lạnh lùng. Anvin thấy tình hình không ổn liền chuyển hướng câu chuyện sang một hướng khác. Hèm, tối hôm nay bốn chúng ta phải ở lại học thêm đấy. Thầy đã thông báo với tớ khi nãy. Cậu nói với một giọng điệu nghiêm túc, lời nói của cậu làm dịu đi phần nào bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt của Vanessa sau khi nghe câu nói này liền thay đổi, nó không còn đầy vẻ trêu đùa nữa thay vào đó là vẻ mệt mỏi. Gương mặt biểu lộ sự chán nản, cô nói với một giọng điệu như đang làm nũng chán nhỉ. Tớ muốn về nhà, thôi nào Vanessa, tuần tới chúng ta có một bài kiểm tra mà phải dáng lên chứ. Celia nhẹ nhàng vỗ vai động viên Vanessa, chúng mình cùng đi ăn thôi. Tối nay còn phải ở lại đây cơ mà. Celia đề nghị, được, đi thôi. Kevin nói và bước vội ra cửa. Vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi theo sau. Celia và Vanessa cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Còn Kana thì vẫn ngồi lì một chỗ không rời. Có lẽ cô vẫn còn hờn dỗi vì bị châm chọc. Anvin thấy vậy liền nắm lấy tay cô kéo đi, kèm theo đó là một giọng nói chất chứa yêu thương khiến cô quên đi mọi hờn dỗi, đi thôi nào. Kana, Kana mỉm cười và nâng bước đi theo Anvin. Tiếng bước chân của họ nhỏ dần trên hành lang ngập nắng ấm. Dưới ánh trăng dịu nhẹ của mùa xuân, gió khẽ đưa những ngọn cây. Một không gian thật là yên bình. Giữa đêm tối tưởng chừng như chỉ có ánh trăng soi rọi, tuy nhiên ngoài ánh trăng ra còn có một thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ trong lớp học. Kana, em giải bài này cho tôi. Thầy giáo đang ra bài tập trên bảng. Quay xuống nói, vâng ạ, tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên. Dít chít, tiếng gió rít lên trong đêm thanh vắng xé tan bầu không gian yên ắng. Ánh trăng đang chiếu rọi kia dần bị che khuất bởi mây mù tăm tối. Phả vào trong lớp học giờ đây là một màn sương đen. Sau màn sương đó là một nhóm người. Đoàng, tiếng súng ở đâu đó vang lên. Cạch, viên phấn trên tay thầy giáo rơi xuống nền đất vỡ tan thành từng mảnh vụn. Khi mọi người kịp định thần lại thì thấy máu đỏ đã nhuốm đầy mặt và quần áo của mình. Thầy giáo giờ đây đã là một cái xác không đầu. Đầu của thầy ấy đã bị viên đạn kia xuyên phá tới mức vỡ nát. Tiếng hét của Celia vang lên đầy thảm thiết, kèm theo sau tiếng hét của cô là của các bạn những tiếng hét đầy kinh hãi. Vanessa tâm trí đầy hoảng loạn, cô ôm lấy đầu mình và bật khóc, tóc tai cô rối bù, cô không ngừng run sợ lắp bắp nói. Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Kevin giờ đây vô cùng hoảng sợ, người cậu run lên từng hồi, mồ hôi tiết ra đầy trán. Đôi mắt cậu đầy sự bất an, cậu cảm thấy hô hấp mình không còn được bình thường nữa, thay vào đó là những tiếng thở gấp. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một ý nghĩ, mình sẽ chết tại đây ư? Anvin cũng không khác gì. Giờ đây cảm giác buồn nôn đã dâng đến tận cổ, miệng cậu tràn ngập mùi vị của máu tanh, nước mắt cậu không ngừng trào ra, cậu sợ đến mức không nói được lời nào. Cuối cùng đã tìm ra được người Hannah Royal. Giọng nói của một nữ nhân cất lên từ phía sau màn sương đen. Màn sương dần tan đi, bóng hình của một cô gái ăn mặc theo kiểu sát thủ lộ ra. Trên tay còn có cầm theo một chiếc lưỡi hái lớn, sau lưng cô ta còn có thêm cả một đám người, có lẽ viên đạn kia được bắn ra bởi một trong số những tên đó. Sát khí từ bọn chúng tỏa ra ngùn ngụt như muốn ăn tươi nuốt sống những người còn lại trong lớp học này. Soạt, cô ả cầm lưỡi hái ngay lập tức đã xuất hiện sau lưng Kana. Chiếc lưỡi hái kia đã kề cổ cô bé, ngươi còn gì để chăn chối nữa không? Ả ta nở một nụ cười đầy sát khí như muốn nói. Chim giờ đã vào lồng, các bạn nhìn thấy tình cảnh của Kana lúc này liền bấn loạn hét lên. Kana, cẩn thận, nhưng trên gương mặt của Kana không hề có một chút sợ hãi. Cô đưa tay lên hất nhẹ mái tóc nhuốm đầy máu và nở một nụ cười chế nhạo. Ngươi có thể giết được ta sao? Đã tới nước này mà còn phách lối. Để ta cho con danh nhà ngươi ngậm họng. À, ta tức giận đến tím mặt liền vung lưỡi hái. Định cắt phăng đầu cô. Các bạn cô giờ đây sợ hãi lấy tay che lấy mặt mình. Họ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Thế nhưng ngay lập tức họ lấy tay ra để nhìn xung quanh vì nghe ả ta nói. Nó đâu rồi? Ả ta sửng sốt hét lên, gương mặt biến sắc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi chiếc lưỡi hái kia được vung xuống thì cô đã biến mất. Ta ở đây này, cô đang đứng phía sau lưng ả ta và nở một nụ cười đầy sát khí, mà sao ngươi lại biết ta đang học ở đây vậy? Không phải ta đã che giấu tung tích rất kỹ sao? Ta còn không xài pháp thuật cơ mà. Chết đi con danh. À ta không đáp lại câu hỏi của cô, mà quay người người vận sát chảo tấn công cô. Rắc, xương bàn tay của à ta đã bị cô bóp gãy nát, khiến cho à ta đau đến mức không kịp rên một tiếng. Ta đã hỏi mà ngươi không trả lời. Đúng là cặn bã, vĩnh biệt. Cô vừa nói dứt lời, liền lấy chiếc rìu nhỏ giấu trong chiếc áo của mình, chém thẳng vào ngực ả ta một phát xuyên tim, nhát chém rất ngọt đủ để phá nát trái tim kia. Cô thả chiếc rìu ra để nó cắm chặt vào ngực ả đàn bà kia, khiến ả quằn quại trong đau đớn, mắt trợn ngược lên. sau đó tung một đá khiến cho ả văng tới góc lớp. Chiếc rìu kia va phải tường cắm vào ngực ả đến lút cán. Ả ta giờ đây như đang được tắm bởi máu đỏ. Những ánh mắt đầy sợ hãi đổ dồn về phía cô, ánh mắt của những người bạn học cùng lớp lẫn những tên thuộc hạ của ả ta. Chấm, Kana, cậu giết người rồi, Celia sợ hãi la toán lên, lấy tay mình ôm mặt, cô lắc đầu liên tục vì không muốn tin vào sự thật tàn nhẫn này. Còn ba người kia giờ đây dường như bị một đả kích rất lớn. Cô bạn hiền lành dễ thương ngay phút chốc lại biến thành một kẻ sát nhân. Họ thật sự không muốn tin vào những gì mình đang chứng kiến. Cảnh tượng này quả thật kinh khủng, ả đàn bà kia vẫn còn đang thoi thóp trong vũng máu. Khiến cho họ không khỏi rùng mình vì sợ hãi. Họ không thể nào nói được gì hơn, cơ miệng như cứng lại, lưỡi thì không thể nào cử động được. Giết con mụ điên kia, nó đã giết đại tỷ rồi. Đám người kia vẻ mặt đầy căm phẫn. Sát khi dâng trào, chúng lao tới như những con mãnh thú khát máu. Kẻ thì cầm dao đâm, kẻ thì cầm súng bắn. Những viên đạn như xé cả không khí mà bay tới. Để mở đường cho những đao kiếm kia, bọn chúng đều là những tay bắn súng có kinh nghiệm nên đạn chúng bắn ra toàn nhắm đến thái dương và tứ chi. Các viên đạn đang bủa vây xung quanh Kana. Chẳng lẽ cô phải bỏ mạng nơi này, cách chương?